Nghe thấy thế, hai gương mặt xinh đẹp liền nóng như hỏa tiêu. Hoàn Nhi mắc cỡ quay đầu đi. Đại tiểu thư tức giận cũng không phải, thẹn thùng cũng chẳng nên, hận không được đem bông hắn giày xéo. Chỉ là trong lòng lại mơ hồ lưu luyến lại mùi vị hoan lạc này. Tay đưa kéo lên, tinh tế vì hắn cắt bỏ chỗ tụ máu dính vào áo. Lâm Văn Vinh tuy là rên dâm đãng không ngừng, mà trên trán mồ hôi lấm tấm cùng với giọng điệu cũng thay đổi, thể hiện hắn thật sự đau đớn. Hoàn Nhi thấy vậy kinh hãi run cầm cập, đành phải quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn tấm lưng máu thịt tơi bời đó nữa. Tiêu Ngọc Nhược môi mím chặt, tay nhỏ khẽ run, vì hắn mà cắt áo, nhưng trong mắt ánh lệ lưu chuyển, lại nhìn hắn cắn chặt môi chảy cả máu, liền chịu không thấu, vứt thuốc nước cùng kéo sang một bên, nhào vào lên lưng hắn, dùng gương mặt mềm mại của chính mình khe khẽ cọ sát lên những vết thương còn nóng hôi hổi. Ngươi là tên xấu xa, thật muốn lấy tinh mệnh của ta mà. Hoàn Nhi thấy tiểu tư khóc giống lên, liền cũng làm theo, nhào vào đầu vai hắn nũng điệu khóc. Nước mắt hai cô gái theo bả vai hắn chảy xuống, thấm vào vết thương, gây ra trùng trùng đau đớn. Mẹ kiếp, ta nhịn. Lâm Văn Vinh cả người khó chịu, trong lòng cũng ngứa ngáy, trên mặt hiện ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ha, một đôi yên ương đồng bệnh thật đẹp, một bản tình trạng ý thiếp thật hay à. Tiếng cười duyên dáng từ trong sân vang đến, thành gầm này như xa như gần, phảng phất ngay bên tai. Đại tiểu thư chấn động, vội vàng ngừng gấp, xoay người lại, sợ hãi lên tiếng. Là người phương nào tới đây gây ồn ào? Tiểu nha đầu Hoàn Nhi cũng phát run, vội vàng trốn ra phía sau hai người. Một tiếng vàng lớn, cửa đã bị người ta một đá mở toang. Trước thềm có ba hắc y nhân che mặt, đào trong tay sáng lóa. Trong mắt bọn chúng bắn ra từng đợt thần quang, nhìn Lâm Văn Vinh chòng chọc. Ngươi, các ngươi là ai? Đại tiểu thư trong lòng cả kinh, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, nhưng dũng cảm che chắn trước người Lâm Tam, quyết không để hắn bị nửa điểm thương tổn. Tới rồi, kịch hay của An Tỷ Tỷ đã tới. Lâm Văn Vinh trong lòng rúng động, vừa sợ vừa mừng, lại mang theo chút bồn chồn, dũng cảm nhảy ra chặn ở trước hai người nói. Người đến từ đâu? Mau mau báo danh, bổn tướng quân sẽ tạt chết cho các người. Lời còn chưa dứt, đã thấy mũi đao loang loáng đến trước mắt, tiếng đao soạt soạt xé gió, thế tới nhanh chóng, đúng là một điểm lưu tình cũng không có, hung hăng muốn đem hắn chém thành hai nửa. Nhìn thấy hàn quang của lưỡi đao lấp lóe bổ thẳng vào ngực, trong lòng Lâm Văn Vinh kinh hãi. Đây mà là diễn kịch sao? Rõ ràng thực chỉ là lời nói đùa. Ý niệm trong đầu hắn liền xoay chuyển nhanh chóng, lách mình tránh một đao, vết thương trên lưng lại càng thêm đau đớn. Lưỡi đao của sát thủ này vẫn không ngừng vung lên, nhằm vào tiểu phúc hắn đâm tới, còn nhanh hơn lúc vừa rồi. Mẹ kiếp, lão hổ không phát uy, ngươi có ta như con mèo ốm ư? Lâm Văn Vinh liền tức giận kinh hãi, mặc kệ đau đớn trên lưng, vận hết khí lực, phẫn nộ đánh ra một quyền nhằm thẳng vào gương mặt của sát thủ kia. Một chiêu này của hắn ra sau mà đến trước, còn nhanh hơn so với tốc độ của sát thủ kia rất nhiều. Sát thủ cũng lấy làm kinh hãi, nhanh chóng vung trường đao trong tay lên. Khó nhọc lắm mới bảo vệ điểm yếu hại phía trước của mình. Tìm ông nội ngươi đi. Lâm Văn Vinh hét lớn một tiếng, vừa thu lại nắm đấm liền đá ra một cước mạnh mẽ vào giữa tiệp phúc của sát thủ kia. Phanh một tiếng, kẻ kia bị văng ra ngoài sân. Cùng lúc đó, hai gã sát thủ khác cũng không chịu đứng yên. Cả hai vội xoay đao lại, lách qua Lâm Văn Vinh tấn công về phía đại tiểu thư ở sau lưng hắn. Lâm Văn Vinh đắc thủ được một chiêu, trong lòng nhất thời bình tĩnh hơn rất nhiều. Chẳng hề sợ hãi hai tên này, thuận tay xách lấy một cái ghế dài bên cạnh ném về phía hai kẻ đang tập kích kia. Tiếng hoa lạp vang lên, lưỡi đao chém nát chiếc ghế gỗ tan tành. Lâm Văn Vinh cũng không chần chừ, liền hung hăng ném chiếc còn lại vào trước giữa ngực của một gã sát thủ. Hắn vô cùng tức giận nên vận hết sức lực toàn thân ném một cú thật mạnh, làm gã sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn, vội thối lùi mấy bước không ngừng thở dốc. Đi! Lâm Văn Vinh hét lên một tiếng, kéo đại tiểu thư và Hoàn Nhi phóng ra khỏi cửa. Mới bước vào trong vườn, chợt nghe một tiếng cười duyên dáng. Còn muốn chạy ư? Không dễ như vậy đâu. Giọng nói mới dứt, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai cùng với kình phong lăng lệ nhắm thẳng vào mặt hắn. Nghe được giọng nói đó, Lâm Văn Vinh thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn giận dữ lại bùng lên. Mẹ kiếp, con hồ ly ăn bích như này nói ngọt là chỉ như diễn kịch. Con mẹ nó có thể đóng kịch nổi không? Còn chọn ngày không tốt, trúng ngày lúc lão tử bị thương. Ta mà không cẩn thận thì vừa nãy đã bị mấy tiểu tử này chém mất mạng rồi. Nếu nói trên thế giới này chỉ có một người hắn nhìn không thấu nổi, thì không ai khác ngoài An Tỷ Tỷ. Luận về thủ đoạn, luận về mưu trí đều không nằm dưới hắn, lại còn mang vẻ xinh đẹp lộng lẫy vô ngần. Siêu mi khiến cho người ta choáng ngợp hoa cả mắt, thật sự khó lòng mà phòng bị. Ám khí vừa phóng tới, hóa ra là một đóa sen cực kỳ tinh xảo, sáng loáng, không ngừng xoay tròn, phát ra tiếng gió vùn vụt. Lâm Văn Vinh trông thấy thế bay của nó, liền thuận tay bắt lấy. Lập tức cảm giác một luồng lực lớn từ thiết liên hoa truyền lại, tựa như một cú đập mạnh vào ngực hắn. Hắn liền lùi về hai bước mới ổn định thân hình, còn thở hổn hển chưa dứt hơi, liền thấy một bóng đen đẳng không bay tới, vung mạnh trường kiếm tự như một vì sao băng thẳng vào ngực hắn. Bóng đen kia dùng khinh sa che mặt, nhưng cũng không giấu nổi bộ ngực căng tròn đang yểu điệu phập phồng. Thân hình trên không vẽ nên những đường cong mỹ diệu động lòng người. Nàng cuối cùng cũng đã ra mặt. Hắn hầm hừ một tiếng. Đánh nhau lâu như vậy, đã mấy lần gặp nạn mà không thấy tiên tử gì kia xuất hiện cứu giúp. Hồ ly lẳng lơ an bích như này, rốt cuộc có mỏ rõ hành tung của sư tỷ nàng hay không? Đừng đùa giỡn lão tử mới phải chứ. Bóng đen kia ngự kiếm nhanh như một tia chớp phóng đến, khoảng cách gần lại, Lâm Văn Vinh có thể thấy rõ sát khí dữ dội trong mắt nàng. Hắn không dám mang cái mạng nhỏ của chính mình ra đùa giỡn, lách mình tránh thoát. Hàn quang ánh lên trong mắt An Bích Như, tay áo vùng lên, phóng ra một mũi tên nhỏ từ bên trong. Nháy mắt đã đến trước ngực Lâm Văn Vinh. Đầu mũi tên kia ngấm đen, đúng là đã tẩm kịch độc. Trời ơi, nàng thật sự muốn cái mạng của lão tử á? Cả người Lâm Văn Vinh toát mồ hôi lạnh, liều mạng né sang một bên. Mũi tên lao đến cực nhanh, sắp thấy găm lên người hắn thì một tiếng động nhỏ vang lên. Trong lúc hắn vừa nghiêng người, bỗng một mũi kiếm bạc phóng tới vào chính giữa mũi tên tầm độc kia. Hai vũ khí va chạm nhau, làm tia lửa bắn ra tung tóe, mũi tên liền bị đánh làm bay lệch đi, quét qua bả vai của Lâm Văn Vinh, soạt một tiếng cắm vào trên cột gỗ phía sau. Mẹ kiếp, vẫn còn có người đến cứu ta thật. Lâm Văn Vinh kinh hãi thầm ca thán, cũng không biết là phải vui hay buồn. An Bích Như kinh ngạc hét lớn, người phương nào ngăn cản ta? Một giọng nói của nữ nhân u uất thở than. An sư muội, chúng ta lại gặp nhau. Âm thanh kia phát ra từ mái nhà đối diện. Mọi người đưa mắt nhìn sang, liền thấy một nữ tử dáng thon cao xinh đẹp, đứng vững chãi nghiêm trang. Khinh sa che mặt, áo quần trắng tinh. Cơn gió hiu hiu làm mái tóc dài của nàng nhẹ phất phơ, trông thật thản nhiên thanh nhã, cao quý, thánh khiết, tựa như là dáng vẻ của một nàng tiên. Tuy không nhìn rõ dung mạo của nàng, nhưng Lâm Văn Vinh vừa lướt qua một cái liền biết người này chính là vị thần tiên tỷ tỷ kia đêm đó đã bị mình đả thương. Ngày ấy thần tiên tỷ tỷ này rõ ràng đã trúng độc châm, không có nghĩ rằng hôm nay lại tràn đầy sinh khí mạnh mẽ đứng trước mặt mình như thế. Xem ra thật như là lời của An Bích Như, một nữ nhân tựa như thần tiên này sao có thể bị phàm nhân dễ dàng bắn chết. Nàng cùng An Bích Như và Tiên Nhi cũng cùng một gốc, không cần phải nói cũng tự nhiên phải biết phá giải độc châm kia. Thì ra là Ninh tiên tử giá đáo, tiểu muội đã không được nhanh tiếp từ xa. Hơn 10 năm không gặp, dung nhan tiên tử càng đẹp hơn trước kia, thật đáng mừng, đáng chúc mừng a. An Bích Như xinh đẹp đứng trong sân, hắc y bó sát người càng tôn thêm thân hình quyến rũ, dáng vẻ mềm mại của nàng. Cũng che mặt như nhau, nhưng lại có thêm vài phần lẳng lơ. Hai nữ tử này một trên một dưới, một người cao quý như tiên, một người mê hoặc tựa hồ ly, tuyệt nhiên chẳng có vẻ gì giống nhau. Chỉ cùng được trời sinh mỹ lệ, lại là đồng môn sư tỷ muội, thật sự đều làm cho người ta há hốc kinh ngạc. Đại tiểu thư tựa ở bên người Lâm Văn Vinh thì thầm nói, Lâm Tam, ta thấy người này dường như có vẻ quen thuộc. Người đang nói chính là An Bích tỷ tỷ đứng đối diện. Lâm Văn Vinh cười trừ, có thể không quen được sao, nàng đã từng ăn phải giấm chùa đó. Nhưng hắn tất nhiên sẽ không ngu ngốc vạch áo cho người xem lưng, lập tức đáp, phải không vậy, ta chẳng để ý nữa, trong mắt ta ngoại trừ đại tiểu thư, Thanh Tuyền cùng mấy lão bà của ta, những nữ nhân khác ta đều xem như nhau thôi, cũng chẳng cần phân biệt đẹp xấu làm chi. Ba hoa, đại tiểu thư duyên dáng gắt lên, nhưng lại càng dựa chặt vào người hắn. Nhớ lại hắn mới vừa rồi liều mạng không màng sống chết mà bảo hộ trước thân mình. Trong lòng vừa hạnh phúc, vừa cảm động, hé mở đôi môi nhỏ xinh thỏ thẻ bên tai hắn. Bại hoại, sau này không nên ngu ngốc như vậy. Nếu chàng bị thương, thì thiếp chẳng thể nào sống yên vui nổi đâu. Hai người ngọt ngọt ngào ngào ân ái triền miên. Tiên tử đứng thẳng trên mái nhà bên kia khẽ khẽ thở dài. Sư muội, muội vì thất làm khổ mình. Chuyện năm xưa chỉ là một chuỗi hiểu lầm. Muội cần gì phải mang nỗi oán hận này chút lên người không liên can. Chúng ta hơn 10 năm không gặp thì phải nắm tay nói cười, tâm tình với nhau mới phải chứ. An Bích Như cười khanh khách, tâm tình trò chuyện hay lắm. Nhiều năm không gặp sư tỷ, muội cũng rất nhớ sư tỷ đấy. Nàng nói chuyện mà cánh tay cũng vung ra, hai châm ánh lên hàn quang, chớp mắt đã phóng đến trước người Lâm Văn Vinh. Động tác của An Bích Như tuy mau lẹ, nhưng tiên tử kia tự hồ rất hiểu rõ ràng. Cũng không thấy động tác cước bộ của nàng như thế nào, đảo mắt liền tới trước người Lâm Văn Vinh, nhẹ nhàng vung tay áo. hai ngân châm liền bị thu vào trong tay áo của nàng. Sắc mặt tiên tử hơi trắng nhợt, nhưng ngay lập tức khôi phục lại sự bình thường, nhìn An Bích Như cười nói: "Sư muội, mấy năm không gặp, muội tinh thông thành thạo băng phách thần châm này. Năm xưa sư phụ đã không chọn lầm người khi truyền thụ cho muội băng phách thần châm này." Hóa ra cái đồ chơi này kêu là băng phách thần châm, khó trách khi cắm trên mông thì lại ngắt toàn bộ như vậy. Lâm Văn Vinh âm thầm nhớ lại, không tự chủ vừa sờ mông vừa lén nhìn thân hình yểu điệu của An Tỷ Tỷ một cái. Nhớ tới tình hình ngày trước trên Vi Sơn Hồ, hồ ly này châm cứu vì mình, nhất thời muôn ngàn cảm xúc chợt ùa đến trong phút chốc. An Bích Như cười khách khách, trong tiếng cười lại mang theo mùi vị thê lương cùng bi phẫn không thể diễn tả nên lời. "Sư tỷ, đã tạ tỷ còn nhớ tới sư phụ. Tỷ mà không nói, ta suýt nữa đã quên bằng phách thần châm này đúng là lão nhân già người tự truyền thụ cho ta. Ơn đức dạy dỗ ta vốn khó quên, nhưng những lời ban đầu ngươi đã từng nói trước mặt hai chúng ta, dù có chết ta cũng không thể quên nổi." Miều nữ cằn cốt không tốt, mặc dù có thiên tư nhưng lại là nguồn gốc của họa nước. "Lời nói đó ta mỗi ngày đều nhớ hơn trăm lần. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên sao?" "À, quên mất. Tỷ thân phận cao quý, chính là đóa hoa kỳ diệu được sinh ra giữa nhân thế. Sư phụ coi trọng người không hết, sao lại có thể hiểu được tâm tình của miêu nữ thấp hèn như ta?" Lâm Văn Vinh thầm a một tiếng: "Ê, khó trách An Tỷ Tỷ quá khích như thế. Ở thời đại này còn xa mới tới ranh giới bình đẳng dân tộc. Miêu nữ ở trong mắt thế nhân chính là tộc hoang dại chưa được khai hóa, thân phận cực kỳ hèn thấp. An Như Bích này quốc sắc thiên hương, thông minh phi phàm, căn bản phải là nhân vật tựa như là tiên nữ trên trời. Duy chỉ có dấu tích miêu nữ đã hằn khắc lên thân, mãi không mờ. Có lẽ là sư phụ của hai người các nàng cũng là một kẻ coi trọng huyết thống thuần túy. Sau khi biết được thân phận miêu nữ của An Tỷ Tỷ, liền sinh lòng khinh bỉ nàng, nên mới có chuyện An Tỷ Tỷ lưu mãi những lời nói kia. Còn người An Bích Như thuộc loại vừa cao ngạo lại vừa rất nhạy cảm. Nếu không phản sư môn thì mới là kỳ quái." "Nói lại chuyện kia, miêu nữ có cái gì không tốt? Các nàng thuần phác đa tình, nhiệt tình phóng khoáng, dám yêu dám hận, so với những khuê tú hay ỏng ẹo nũng nịu còn vượt trội hơn nhiều, mang một hương vị đặc sắc riêng. An Tỷ Tỷ này chính là một ví dụ sống động, cá tính của nàng luôn khiến cho Lâm Văn Vinh mãi lưu lại những ấn tượng vĩnh viễn khó phai mờ." Tiên tử trầm mặc một hồi, liền thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Tiên sư đã là người thiên cổ, ta cũng chịu ân sâu dưỡng dục bồi giúp của người, sao có thể lại nói có lời không phải với người. Theo ngô tỷ thấy, ngày đó sư phụ nói lời đó cũng không phải là nhằm vào sư muội, mà chỉ là vì đại cục mà nghĩ vậy. Ở trong lòng của tỷ, vô luận dân tộc nào đều là con dân của đại hoa ta, vốn không phân địa vị cao thấp. Chỉ là cái thế gian này lòng người hiểm ác, làm gì có chuyện ai ai cũng có thể đối xử khoan dung độ lượng. Mấy đời Ngọc Đức Tiên Phường của ta đứng đầu võ lâm, hiệp trợ đế vương Hưng Quốc An Bang, được thế nhân kính ngưỡng. Năm xưa lại đúng lúc gặp quốc gia có đại nạn, lại có người mượn sự xuất thân của muội để làm to chuyện, cục diện liền càng khó khăn để chỉnh đốn. Để trấn an dân chúng, bảo vệ bình an của đại hoa ta, sư phụ lão nhân gia người mới đành phải bức bách tỏ thái độ đó, ở trước mặt mọi người bới móc thân phận của muội. Thật sự là lão nhân gia người bất đắc dĩ mà làm." Toát mồ hôi, vạch trần giữa chốn đông người, sư phụ này của An Tỷ Tỷ thật không để lại cho nàng một chút mặt mũi nào. Người cao ngạo như An Bích Như mà bị bà ta đả kích như vậy, nàng không trở mặt mới là lạ. Huống chi một lão thái bà như ngươi, cho dù là mượn danh nghĩa làm vì nước vì dân, thì có lợi ích gì khi vạch trần việc riêng tư của người khác trước mặt nhiều người? Chỉ vì vị trí lãnh tụ võ lâm, vì cứu vạn dân ư? Dám chó, nói thật dễ nghe. Hắn trong lòng tức giận, lòng đồng tình với An Bích Như càng lớn. An Bích Như cười ha hả, lệ quang ẩn hiện trong mắt. Nói hay lắm, nói hay lắm, đứng đầu võ lâm, Hưng Quốc An Bang, lý tưởng vĩ đại cỡ nào. Vì điều này, sư tỷ ngươi thành tâm quả dục, một mình chịu cảnh lạnh lẽo cô đơn, nguyện không kết tóc xe duyên đến trọn đời. Cả tư vị của tình yêu cũng chưa từng nếm qua. Đây thật sự là tình cảm sâu đậm cao thượng đến cỡ nào à? Nhưng tiểu muội có một chuyện không thể lý giải. Võ lâm này là võ lâm của những kẻ luyện võ, thiên hạ này là thiên hạ của mọi người. Lại có kẻ nào cần Ngọc Đức Tiên Phường ta dẫn dắt ư? Lại có ai tới gọi người An Bang Hưng Quốc sao? Sư tỷ, vấn đề này tiểu muội đã suy nghĩ nhiều năm, nhưng vẫn không có nghĩ thông suốt. Người có thể cho ta một lời giải đáp hay không? Nói hay lắm. Trong lòng Lâm Văn Vinh cực kỳ sảng khoái. Miêu nữ thì sao? Lão tử thích, chính là thích miêu nữ. Thế giới này biết bao dân tộc giống nòi, không có quyết tâm bao dung tất cả, sao nói đứng đầu quần luân? Antiti quả thật là nữ tử rất thông minh. Một câu điểm trúng yếu hại. Thế giới là thế giới của mọi người, không phải thuộc về tiên tử nào, cũng không phải thuộc về Ngọc Đức Tiên Phường gì cả. Phải có chiến tranh thì mới có hòa bình. Chuyện bọn chó má các ngươi, ngươi có thể quản được sao? Còn muốn hy sinh người khác vì toàn cõi, bảo vệ chánh nghĩa nhân gian gì gì đó, thế giới hòa bình hư? Nói linh tinh. Luôn tiện còn trả đạp lên nỗi đau này của ta. Các ngươi lại đặt lên không thèm quan tâm một nữ tử yếu đuối như ta, hy sinh cả đời ta vì đại cuộc, đổi lấy sự an khang của dân chúng cho xã tắc thái bình ư? An Bích Như kích động khẳng khái, nói đến nỗi đau thầm kín trong tim thì nước mắt lã chã tuôn rơi. Liếc thấy ánh mắt sáng quắc của Lâm Văn Vinh cùng với nụ cười đầy vẻ khích lệ trên mặt hắn, thật hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hi hi ha ha ngày thường. Dường như ở trong cõi đời này chỉ có một mình hắn là tri âm. Trong lòng nàng chợt ấm áp, nhìn hắn chúm chím khẽ cười một cái, ngẩng vầng trán cao ngạo lên. Tiên tử lắc đầu nói: "Sư muội nói tất nhiên là có lý. Đồng ý quốc gia này là từ xưa mà có, không phải tự nhiên sinh ra. Vô số sự thật đã chứng minh, dân chúng phải có người lãnh đạo, nếu không là sẽ như cát vồn bị ngoại tộc khi dễ. Như hiện tại ngoại địch xâm lấn Đại Hoa ta, người Hồ tràn qua, nếu không có người lãnh đạo, sao nói chuyện an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an. Giữa quốc gia và con người là cái chủ đề ngàn năm không đổi. Vì nước, cho dù có cần phải có người hy sinh, không phải muội thì sẽ là ta." Sư muội tuy nhận hết nỗi ấm ức, ngu tỉ trong tim sao có thể yên lòng. Sư phụ đã truyền cơ nghiệp cho ta, yêu cầu ta trân trọng danh tiếng trăm năm của Ngọc Đức Tiên Phương. Ngu tỉ hết sức lo sợ, thấp thỏm không yên, nào dám đi nhầm từng bước nữa. Ninh tiên tử này cũng là người theo lối suy nghĩ cực hữu. Lời này đúng là nói về quan hệ giữa quốc gia và con người, dân chúng và cái tôi cá nhân, quả nhiên là chủ đề ngàn năm khó giải. Ông cho rằng ông có lý, bà cũng nói mình chẳng sai. Dù cho là Lâm Văn Vinh từng ở kiếp khác, nhưng cũng mỗi người một ý, chẳng ai thuyết phục được ai. Nhiều lời vô ích. An Bích Như tức giận hừ một tiếng. Đã bất đồng chẳng thể bàn chuyện, việc hôm nay không có quan hệ với người, mời ngươi tránh ra, chớ uy bức tiểu muội phải động thủ với người. Tiền tử liếc nhìn Lâm Văn Vinh, ánh mắt bình thản, trên mặt không tỏ một vẻ nào, nhìn không biết có biểu hiện gì. Lâm Văn Vinh cười hì hì vỗ tay một cái. Chà, vị tỷ tỷ này, người trông thật quen mặt à, chúng ta đã gặp qua nơi nào sao? Đại tiểu thư lại rất sùng kính thần thái của tiên tử, khẽ khẽ chạm nhẹ Lâm Văn Vinh, hạ giọng nói: "Ngươi, cái người này, chớ có khinh nhận tiên tử." "Toát mồ hôi à, ta khinh nhận cô ta ư? Đây là cái đạo lý gì? Ta còn lo lắng cô ta sẽ khinh nhận ta nè." Tiên tử không gật cũng không lắc đầu, lạnh nhạt liếc hắn một cái, xoay người lại, dưới chân như mọc rễ không nhúc nhích, đứng bảo vệ trước người hắn. Quả thật tất cả đều nằm trong tính toán của An Bích Như. Vị thần tiên quả thực là tránh trực phân minh. Vì ngăn cản sư muội hành hung, có thể bỏ qua ân oán ngày xưa, quả nhiên là có phong cách. Ánh mắt An Bích Như bỗng trong vắt, nũng nịu cười nói: "Hay lắm, được rồi, sư tỷ quả nhiên là vẫn tránh trực, nhiều năm không gặp, hôm nay tiểu muội sẽ đánh giáo Ninh tiên tử danh chấn thiên hạ đã học công phu mới mẻ gì." Tiên tử lắc đầu: "Sư muội cấu kết cùng Thành Vương, đồng tâm đồng lõa, xem mạng người như cỏ rác, ta dù đã thấy được nhưng cũng không khề quản. Kẻ này tuy là có chút ác độc, nhưng mà không thể chết ở trong tay muội được." "Cần ngươi quản sao?" Đang khi nói, thân hình An Bích Như tựa như một cánh chim én duyên dáng bay lên, mười ngón tay thon nhỏ gập lại như móc câu, những chiếc dài nhọn lóe ra ngân quang mờ mờ. Thành thế cực nhanh, so với lần đánh lén Lâm Văn Vinh vừa rồi còn nhanh hơn gấp mấy lần, muốn cắm thẳng vào mặt tiên tử. Ninh tiên sinh không đổi sắc, tay áo nhẹ vung lên, giữa hai tay hiện lên màn huỳnh quang nhàn nhạt, tựa như một đóa sen thánh khiết. Tư thế càng nhanh hơn, nháy mắt đã chặn bàn tay An Bích Như. An Bích Như khẽ hừ một tiếng, hóa chảo thanh trường, không chút mảy may nhân nhượng đánh vào trước ngực cô ta. Hai người giao đấu, lấy nhanh chế nhanh, chỉ chốc lát đã liên tiếp đối ba trường. Ba tiếng phanh phanh vang nhẹ, hai người đồng thời cùng lui nhanh về phía sau. Bên tai hơi đỏ lên, bộ ngực nhẹ phập phồng, hiển thị không phân cao thấp. An Bích Như không phải là nhân vật dễ đối phó như vậy. Trong lúc bay ngược thì trong tay cũng không biết ở đâu đã thấy xuất hiện một thanh kiếm nhỏ, công lực tụ ở bàn tay, cổ tay rung lên. Tiểu kiếm kia liền như sao băng phá không bay thẳng tới ngực của tiên tử. Hai người này cách nhau quá gần, công lực của An Tỷ Tỷ Lâm Văn Vinh đã từng biết qua. Thấy nàng vừa một kích toàn lực xuất ra ám khí, tên tử kia dường như không thể tránh kịp, nhất thời trong lòng đã mơ hồ dấy lên một cảm giác hối hận. Nếu là diệt mất đi tiền tử, đấy quả thật là một điều tàn bạo với vu vật trời ban. Nhưng mà sự thật lại không như suy nghĩ của Lâm Văn Vinh. Ninh Thiên Tử và An Bích Như đã nhiều năm giao đấu, hai người đều hiểu thấu gan ruột của nhau. Thấy trong tay An Bích Như phóng ra tiểu kiếm, nàng cũng không kinh hoàng, trong tay lại không biết khi nào xuất ra một dải khăn gấm. Nàng phất nhẹ tay, làm dải lụa kia nhẹ nhàng chuyển động thật là đẹp mắt, xuất ra một chuỗi động tác tạo nên hỏa thạch điện quang, trông thật là tuyệt đẹp, kỳ ảo huyền bí, khiến cho người ta nhìn đến choáng ngợp, hoa cả mắt. Lâm Văn Vinh vỗ tay cười nói, đẹp mắt quá, vị tỷ tỷ kia, thì ra người vẫn có thể tung khăn à? Sau lưng tiên tử dường như là có mọc mắt, trong ống tay áo đang rủ xuống, đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm. Hàn quang lóe lên trói lọi, làm Lâm Văn Vinh loạn mắt, vẻ mặt dâm đãng tràn trề kia nhất thời tiêu tán gần hết. An Bích Như thối lui một trường, lại càng không thuận theo không buông tha. Trong tay áo như làm xiếc, cũng hiện ra một thanh bảo kiếm thu thủy, tựa như là ánh trăng lạnh lẽo. Lâm Văn Vinh trợn mắt há mồm ra nhìn, trên người hồ ly xinh đẹp này cất giấu ít nhiều bảo bối à? Vì sao mỗi lần ta khám xét thân thể của nàng cũng không có tìm ra vậy? Lần sau ta mà khinh mặc nàng, nàng liền lôi ra một món đồ chơi mà không thèm lên tiếng cho ta một cái như thế, thì cả đám lá bà của lão tử sẽ làm quả phụ rồi. Dịch lộ lê hoa. An Bích Như yêu kiều hô một tiếng, phi thân thẳng lên, nhẹ nhàng múa bảo kiếm liên tiếp tạo ra bảy đóa kiếm hoa bắn ra các hướng khác nhau, mãnh liệt xé gió, công thẳng tới trước người của Ninh Tiên Tử. Kiếm hoa kia tự như là hoa lê tinh khiết nở rộ, làm chói lòa đôi mắt, nhưng lại ẩn chứa vẻ lạnh lẽo như lưỡi dao. Lập Bật Vinh đứng ở phía sau tiên tử cũng không chịu nổi, cảm thấy lạnh buốt thấu cả xương. An Tỷ Tỷ này quả nhiên là cao thủ, bình thường cùng mình thì hi hi ha ha, thì ra còn có nhiều bộ mặt đằng sau. Tiên tử khẽ nhíu mày, múa tít trường kiếm trong tay nghênh đón, chẳng ngại ngần luồng hơi lạnh thấu xương kia, vung thẳng kiếm nhằm thẳng vào giữa một đóa lê hoa. Tiếng đàng đàng vang lên, hai lưỡi kiếm chạm nhau làm bay đóa hoa lê liền tan biến. Kiếm của An Bích Như vung lên không, nhưng vẫn không chịu nhún nhường. Bảo kiếm trong tay liền nhẹ nhàng chỉ lên, cánh chậm rãi rung lên, tựa như một con rắn độc đang uốn éo uyển chuyển đâm về phía Ninh Tiên Tử. Thần sắc của thần tiên tỷ tỷ vô cùng trầm trọng, không dám khinh địch xuất thủ. Ngay khi bóng kiếm nguy cấp vừa gần tới trước ngực, liền dùng chỉ thay cho kiếm đánh thẳng vào cổ tay của An Bích Như. Chiêu thức vây ngụy cứu triệu này khiến cho An Bích Như cảm giác không dám coi thường, nàng vội vàng nhảy qua một bên, bật cười khanh khách, bộ ngực rung lên dồn dập. Sư thì quả nhiên là có thủ đoạn hay, không giống lâu không thấy. Linh tiền nhất chỉ này quả thật là xuất quỷ nhập thần, chỉ không may cho người là cả đời không lấy chồng, cũng chẳng thể tìm được truyền nhân cho linh tê này. Thật không may cho cái mỹ danh linh tê. Linh tê nhất chỉ, tà choáng, đây đúng là bí thuật ngàn vàng cũng không đổi ư? Nhất định phải thử học qua một lần công phu này. Chồng lên An Tỷ Tỷ cùng tiên nữ, hai nữ nhân tuyệt sắc, một hắc y, một bạch y, trên mặt Lâm Văn Vinh lộ đầy vẻ dâm đãng. Ninh Tiên Tử lạnh nhạt nói, võ học chi thuật chỉ là một cái tên đơn giản, tâm chính thì hình sẽ chính, cùng với chuyện thông minh láo cá chẳng có can hệ gì. Với tâm kế như sư muội đây, lại luyện được một thân công phu lợi hại, toàn thân trên dưới đều là ám khí, khiến Ngô Tề không khỏi cảm thấy bội phục. Tiên tử nói ở đây là muốn châm chọc việc An Bích Như lợi dụng ám khí để hại người. An Tỷ Tỷ làm gì mà chẳng nghe ra, nàng cười khanh khách. Sự thì quả nhiên là tâm thuật cao siêu, tiểu muội bội phục vô cùng. Bật quá, nói đi thì cũng phải nói lại, sư tỷ cầm bảo kiếm giết người so với chuyện muội dùng độc giết người thì có gì khác biệt? Cùng là lấy mạng người ta, lẽ nào tỷ giết là cao thượng, ta giết thì là bị ổi xấu xa sao? Ta cũng như tỷ, thân phận cao quý, diễm lệ như tiên, chỗ nào cũng đều có vô số người điên cuồng ngưỡng vọng. Ta là một miêu nữ đề tiện, một mình hành tẩu giang hồ, ở giữa rất nhiều nam nhân xung quanh. Nếu không có một thân bản sự độc đáo đặc biệt, e là sớm đã chẳng còn lại được nổi một khúc xương rồi. Những cái này thì có thể lý giải nổi không? Hai nữ nhân tuyệt mỹ này đều đeo khinh sa che mặt, nói chuyện thì tựa như người trong nhà nói chuyện với nhau, chỉ là dưới tay chẳng hề nhún nhường nhau chút nào. Trong nháy mắt, song kiếm đã giao nhau, hoa lửa bắn ra tung tóe, đánh được hơn 20 chiêu, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, chiêu sau ngoan độc hơn chiêu trước. Hai người vốn là sư tỷ muội quá rõ về nhau, lại tranh đấu đã nhiều năm. Hôm nay một người vì giết người, một người vì cứu người, đều dùng đến tất cả chiêu số của mình, chẳng ai làm gì được ai. Tiểu gia đại viện vốn vô cùng rộng rãi, trừ Lâm Văn Vinh ra, Nam Đình cực ít. Hai nữ nhân này đánh nhau chẳng ai dám tiến vào can ngăn. Đại tiểu thư căng mắt ra mà nhìn chăm chăm vào An Bích Như cả nửa ngày, đột nhiên kỳ quái nói: "Thảo nào ta nhìn thấy quen mắt, thì ra là cô ta, cái đồ chết bầm chàng, vừa rồi còn dùng mấy lời đường mật đó lừa gạt ta, thì ra là vốn đã thông đồng với cô ta từ trước mà diễn trò. Khổ thân ta còn vì chàng mà lo lắng, vậy mà chàng lại thông đồng với người ngoài tới lừa ta." Lâm Văn Vinh vội vã che miệng nàng lại thì thầm: "Chuyện này không đơn giản như nàng tưởng tượng đâu, dù sao nàng cũng chỉ cần tin ta là được. Nam nhân làm việc luôn có lý do, nàng hãy xem xét tỉ mỉ lại coi, ta là người xấu ư?" Đại tiểu thư dãy ra lườm hắn một cái, sẵn giọng nói: "Nếu chàng không phải là người xấu, trên thế giới này đã toàn là người tốt rồi." Nhìn thấy nàng mặt hơi ửng hồng lên, trời mới biết nàng lại nghĩ đi đâu rồi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc một tiếng, ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng nói: "Đã vậy, ta chỉ xấu với nàng thôi." Hai người trong viện đã đấu với nhau được hơn 100 chiêu, nhưng vẫn khó phần thắng phụ. An Bích Như thấy đánh lâu mà không hạ nổi, chuyển ánh mắt, đột nhiên cười lên khanh khách, lách bình ra khỏi kiếm của tiên tử. Bàn chân khẽ xoay một cái, liền hệt như một làn khói, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Văn Vinh. Nắm lấy cánh tay hắn, một tay nắm trên mạch môn. Lâm Văn Vinh còn đang đong đưa với đại tiểu thư, đột nhiên cảm thấy một làn u hương ập vào mũi, thân thể căng ra, nửa người đã bị An Bích Như khống chế. Trong mắt An Bích Như ánh lên nét cười, thân thể phong nhã khẽ nép lên người hắn, kiểu mỹ nói: "Ta bắt được ngươi rồi." "Ấy, tỷ tỷ, tỷ làm gì thế? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta hét lên đó nha." Lâm Văn Vinh kinh hãi nói. Động tác của Ninh Tiên Tử cũng không chậm, nhìn thấy An Bích Như cử động, chân nàng cũng điểm xuống một cái, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Văn Vinh, cũng nắm lấy cánh tay còn lại của hắn, hai người lấy hắn làm giới tuyến, hình thành lên thế giằng co không nhường nhau chút nào. An Bích Như khẽ hử một tiếng, đơn trưởng nhanh chóng vùng ra, mang theo cả một làn khói trắng mờ mịt lạnh thấu tận xương, ấn thẳng xuống cánh tay hắn. Lâm Văn Vinh toàn thân run rẩy, cảm giác như bị rơi xuống một cái hố băng, rét cóng không nói lên lời. Bên kia Ninh Tiên Tử cũng không nhiều lời, tú trưởng áp lên cánh tay còn lại của hắn, lập tức có một luồng nhiệt ấm áp truyền qua cánh tay và trong thân thể hắn nóng vô cùng. Hai luồng ám lưu một nóng một lạnh không ngừng tranh đấu trong cơ thể hắn cuồn cuộn chuyển động. "Này, tỷ tỷ, cho ta xin, các vị bên ta thành băng hỏa cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ, đại gia ta cũng phải vung tiền chọn chuông mà." Lâm Văn Vinh lớn tiếng kêu lên, cảm giác này hệt như đang trốn trong một cái bếp lò trong hố băng vậy. Một bên người thì lạnh run cầm cập, một bên thì nóng đổ mồ hôi, khó chịu đến cực cùng. Mẹ kiếp, lẽ nào đây chính là băng hỏa lưỡng trùng thiên trong truyền thuyết? Hay là hai vị tỷ tỷ xinh đẹp như thần tiên này biến ta thành băng hỏa? Nếu là nằm trên giường mà làm chuyện này, một bên là băng sơn, một bên là hỏa diệm, tư vị đó chắc là phải thú vị lắm à? An Bích Như cười khúc khích, sư tỷ, tỷ thiêu đốt tên tiểu tử này như vậy, lẽ nào đã động phàm tâm, nhìn trúng hắn rồi? Thần tiên tỷ tỷ mặt lạnh như băng, chẳng lộ ra chút phản ứng nào. An tỷ tỷ khẽ quát một tiếng, bàn chân dụng lực nhún xuống, mang theo Lâm Văn Vinh như một con hồng nhạn vỗ cánh bay lên. Ninh Tiên Tử giữ lấy một bên cánh tay của Lâm Văn Vinh, nhưng lại không dám dụng lực, chỉ đành lao theo An Bích Như, thân hình đằng không phóng lên, hai người hệt như tiên tử bay qua trần thế vậy, bay thẳng ra bên ngoài tường. "Lâm Tam, Lâm Tam!" Đại tiểu thư kinh hãi kêu lên hai tiếng, vội vã đuổi theo ra bên ngoài. An Bích Như và Ninh Tiên Tử tốc độ nhanh đến mức nào chứ? Một đứa tử yếu đuối như Tiêu Ngọc Nhược làm sao có thể đuổi kịp? Đợi đến lúc nàng chạy ra ngoài cửa thì đã chẳng còn thấy bóng dáng ba người kia đâu. "Đồ chết bầm!" Đại tiểu thư hung hăng đạp đạp xuống đất, bực bội kêu lên. Lâm Tam tuy bị bắt đi, có điều dù nhìn như thế nào thì cũng cứ thấy có vẻ như hắn và người họ An kia đã cấu kết từ trước. Hai người này vốn vẫn luôn thông đồng với nhau, chẳng hề minh bạch. À, hồ ly tinh họ An kia xinh đẹp lẳng lơ, đối với Lâm Tam vẫn không tồi, tuyệt đối sẽ không làm hại đến hắn. Còn vị tiên tử kia là người đến cứu trợ người của mình, Lâm Tam lần này chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là không biết tên gia hỏa này sẽ ở bên ngoài đến lúc nào mới trở về, trên lưng hắn vẫn còn vết thương nữa. "Thả ta ra, thả ta ra, ta không thể ngồi máy bay, ta có chứng sợ độ cao." Bị hai nữ tử kẹp trên không trung, Lâm Văn Vinh cố gắng giãy giụa, mượn lực dựa vào người An Tỷ Tỷ, ép lên ngọc nhũ cao vút của nàng ta, chẳng hề sợ hãi, cọ cọ mấy cái, quả là láng mịn mượt mà tập phần đàn tính. An Bích Như lại chẳng hề để ý đến việc bị hắn chiếm tiện nghi. Hai nữ tử hai bên kẹp lấy Lâm Văn Vinh, ngón chân điểm nhanh xuống, hệt như một con hồng nhạn đậu xuống nhành cây. Cánh tay còn lại cũng không nhàn rỗi, đang kịch đấu trước mặt Lâm Văn Vinh. Tiếng gió lướt qua mặt hắn, tạo ra một loại mùi vị không thể diễn tả. "Ây, mẹ kiếp, Hai người đánh nhau thì cứ đánh, nhưng đừng có làm thương tổn đến bộ mặt anh Tuấn của ta chứ. Lão tử còn phải dựa vào cái này để ăn cơm đó. Đầu mũi Lâm tướng quân đầy mồ hôi, trong lòng lo lắng không yên. Hạ chiếc ngọc thù thon nhỏ mịn màng đang không ngừng dao động trước mặt hắn, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi u hương nhàn nhạt trên những đầu ngón tay ấy. Lâm Văn Vinh cảm thấy cực kỳ vi diệu, được hai nữ tử kiệt xuất nhất trên thiên hạ này lôi lên công trung lái máy bay, còn có thể thuận tiện chiếm tiện nghi ăn đậu hũ, cái mùi vị này thực sự là kích con mẹ nó thích quá đi mất. Hai nữ tử này đều là cao thủ hiếm có trong thiên hạ, kịch liệt đấu với nhau một hồi, động tác trên tay biến hóa vô cùng, hệt như những cánh hoa lan bay loạn trước mắt người ta vậy, nhưng lại chẳng làm thương tổn đến khuôn mặt hắn chút nào. Lâm Văn Vinh lo lắng một chút liền an tâm trở lại, nhìn thấy một tiên một hồ mỗi bên giữ một cánh tay mình mà kịch đấu, hương thơm thoang thoảng, bộ ngực mềm mại thì không ngừng rung lên, quả là thích mắt. Nghĩ đến chuyện hai nữ tử này đều là kiệt xuất nhất trong thiên hạ, hôm nay có thể cùng các nàng nóng bỏng như thế này thực sự là cơ hội tốt trời ban, nếu không làm được chút gì thì quả thực là có lỗi với bản thân. Hắn vốn là một người trời không sợ, đất không sợ. Nhìn thấy bộ ngực mềm mại của An Tỷ Tỷ đang rung động, hùng vĩ cao ngất khó nói lên lời, lòng hắn mềm đi. Thời lúc hai người không để ý đến, cánh tay khẽ di động, tựa như cố ý mà lại vô tình quệt mấy cái vào trước ngực An Tỷ Tỷ. Mị nhãn của An Bích Như ánh lên vẻ mơ hồ, trong lúc vội vàng lườm hắn một cái, vẻ mặt như là đang trách cứ. Phải rồi, An Tỷ Tỷ nhất định là trách ta chỉ chiếm tiện nghi của nàng mà không đi chiếm tiện nghi của sư tỷ nàng. Một bát nước phải thăng bằng, không thể bên nhiều bên ít. Hắn bừng bừng đại nghĩa nghĩ, cánh tay còn lại quét về phía ngực thần tiên Tỷ Tỷ. Trong mắt tiên tử lóe lên thần quang hừ một tiếng, tay vận thêm lực, một cảm giác nóng bỏng đau đớn từ cánh tay chuyển tới. Lâm Văn Vinh ai ra một tiếng thật lớn, tức giận nói, này, tỷ thiêu đốt ta làm gì, sẽ lưu lại sẹo đó, có thể phát nhiệt đã là hay lắm sao, nhưng ta cũng còn biết bắn súng nước đó. Tiên tử khẽ hừ một tiếng không có nói gì. An Bích Như cười khanh khách, thân thể sư tỷ ta băng thanh ngọc khiết, đâu có thể để hạng nhân vật thô tục như ngươi làm vấy bẩn. Sư tỷ, tên tiểu tử này chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi để ta giết hắn nhé. Hắn đáng chết nhưng không thể chết trong tay ngươi. Linh tiên tử kia yêu kiểu nói, ngữ khí nhẹ nhàng vô cùng, tựa như chẳng có chuyện gì có thể làm ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng vậy. Lão tử ghét nhất là cái loại thái độ tự cho mình là thanh cao, tựa như là vận mệnh của tất cả mọi người đều nằm trong tay của ngươi. Lâm Văn Vinh hét lớn một tiếng, ta có nên chết hay không, không phải tỷ nói là được. Nói chuyện với loại người như tỷ thực sự là chẳng có gì thú vị. Vị tỷ tỷ mặc khắc y này, hay là tỷ giết ta đi. Sắc mặt Ninh tiên tử không biến đổi, đột nhiên buông cánh tay hắn ra, trường kiếm trong tay trái vùng lên, đâm thẳng vào người An Bích Như. Thần sắc An Tỷ Tỷ trở nên thuần khiết, cố gắng hết sức đỡ một kiếm này của nàng ta, thân hình run rẩy, tay trái chẳng thể giữ Lâm Văn Vinh được nữa. Ba người vốn đứng trên một ngọn cây cao vút, mất đi chỗ dựa, Lâm Văn Vinh kêu lớn một tiếng, như một khối đá nặng rơi thẳng xuống. Trong lòng An Bích Như cực kỳ lo lắng, nhìn thấy thân thể rơi gấp gáp của Lâm Văn Vinh, nếu không cứu hắn thì sợ rằng hắn tòi mạng mất. Nàng nghiến chặt răng, khẽ xoay một cái, liền hệt như một chiếc lá xanh lao theo. Nàng đã nhanh, nhưng lại có người còn nhanh hơn nàng. Ninh Thiên Tử đánh ra một kiếm, bức An Bích Như phải chống đỡ, rồi lao thẳng xuống dưới gốc cây, nhanh như một viên đạn. Chỉ nháy mắt, đã ở dưới mặt đất rồi. Phượng Nhãn ngước lên trên, nhìn thấy tên Lâm Tam đã từng muốn chiếm tiện nghi của mình đang rơi, mắt thấy đã sắp va vào người mình rồi. Tỷ phải cứu ta đó, hãy rộng mở vòng tay của tỷ ra đi, ta đảm bảo sẽ không làm ngã tỷ đâu. Trên mặt Lâm Tam nở một nụ cười dâm đãng, hắn thật sự thích thú sự tiện lương của vị tỷ tỷ này. Tựa hồ như đã nhìn thấu được ý nghĩ xấu xa trong lòng Lâm Văn Vinh, khuôn mặt được che sau lớp khinh xa của Ninh Tiên Tử tựa như nổi lên một tia cười lạnh. Tiên Tử, ta tới rồi. Thấy Tiên Tử đã gần ngay trước mắt, Lâm Văn Vinh đưa tay ra muốn lao tới ôm chặt lấy. Nào ngờ tay còn chưa chạm được vào bờ eo thon của nàng, thì cảm thấy một vật gì đó dài dài lành lạnh đỡ lấy người mình. Từ phần trước ngực tới giữa hông chẳng thể động đậy được một chút nào. Tiên tử nhãn lực cực cao, thủ pháp chuẩn xác, không nghiêng không lệch một chút ngăn thế giới của hắn. Quả là không nhiều hơn một phân, cũng chẳng dư một phân nào. Trời đất, thần tiên tỷ tỷ lấy cái gì đỡ ta thế? Lâm Văn Vinh tức giận hừ một tiếng, nhìn xuống phía dưới thân liền thấy một cái vỏ kiếm mỏng đang đỡ dưới thân thể của mình. Hắn hậm hực nhảy xuống vỗ tay cười nói, thủ đoạn tỷ tỷ hay lắm, đỡ chuẩn xác thế này, có phải là trong lúc nhàn rỗi cũng đem cái thứ này ra tự đỡ chính mình không? An Bích Như thầm thở phào một hơi, hạ xuống cách hai người không xa, nàng cười nói, cứu mưu của sư tỷ thật là hay, thì ra là chiêu vây ngụy cứu triệu, quả nhiên là không hổ danh truyền nhân của Ngọc Đức Tiên Phượng. Tiên tử thản nhiên, sư muội, hôm nay hai người chúng ta đấu với nhau khá nhiều rồi, ngươi không thắng nổi ta, ta cũng chẳng làm gì được ngươi. Người này tuy là thô tục, nhưng lại không thể để ngươi sát hại. Những việc mà ngươi làm đều vì Ngọc Đức Tiên Phường mà ra. Cái ngươi muốn hại thì ta lại muốn bảo vệ. Lâm Vận Vinh thầm hừ một tiếng. Ngày đó ngươi còn muốn giết ta mà. Nếu chiếu theo lời ngươi nói, há chẳng phải là An Tỷ Tỷ nên bảo hộ ta mới phải chứ? An Bích Như gắt một tiếng rồi nói. Hôm nay không giết nổi hắn thì còn có ngày khác. Ta không tin ngươi có thể bên cạnh hắn cả đời. Bảo hộ hắn cả đời thì chưa chắc, nhưng bảo hộ hắn nhất thời thì không có vấn đề gì. Ninh Tiên Tử thản nhiên nói, trong mắt hiện lên vẻ tự tin chắc chắn. Vậy ư, chẳng lẽ là sư tỷ đã chấm tên tiểu tử này rồi? Lâm Tam, ngươi gặp vận may rồi. An Bích Như phóng đãng cười nói, thân hình đầy đặn rung lên, lộ ra những đường cong mỹ diệu. Nàng đột nhiên ngừng cười, lạnh giọng nói. Có điều, ngươi đừng có cao hứng quá sớm. Vị sư tỷ tỷ này của ta chơi đùa nam nhân còn hay hơn cả ta cả trăm lần. Đợi đến ngày nào đó ngươi trúng kế của cô ta, lúc đó thì ngươi muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Hay là ngươi cứ để ta giết ngươi đi, so với chuyện đi theo cô ta còn thống khoái hơn nhiều. Thật sao? Lâm Vận Vinh kinh hãi né Ninh Tiên Tử vài bước, khuôn mặt lộ vẻ không tin nhìn nàng. Lâm Tam, ngươi hãy tự lo cho mình đi. Vừa dứt lời, An Bích Như nhìn Lâm Văn Vinh một cái thật sâu sắc rồi xoay người đi. Loáng cái cũng đã hệt như một con chim hồng nhạn nhẹ nhàng tung cánh bay vào trong rừng rậm mịt mờ. Ninh Thiên Tử cũng không nói gì, nhìn theo bóng lưng của An Bích Như đang dần dần xa. Nàng khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt ánh lên vẻ xa xăm mơ hồ, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Lâm Văn Vinh vô cùng lưu luyến nhìn theo thân hình tuyệt mỹ của An Tỷ Tỷ. Khác hẳn với vị tiên tử băng lãnh này, An Tỷ Tỷ nhiệt tình như lửa, mị hoặc vô cùng. Cùng với nàng ta nói chuyện có thể thoải mái phóng đãng, thật sự là rất vui vẻ. Nếu có thể đem nữ nhân vừa lẳng lơ vừa thành thục này lên giường, bảo nàng hát trong một bài Nhất Giang Xuân Thủy, lúc đó sẽ có tư vị gì nhỉ? Trong rừng chỉ còn lại hai người, nhất thời vô cùng tĩnh lặng. Ninh Tiên Tử cảm khái vạn phần, quay đầu lại chỉ thấy Lâm Tam đang nhìn chăm chăm về phía xa. Mặt ánh lên dâm quang, nước bọt như muốn chảy xuống ròng ròng. Thực là dâm tiện đến cực điểm. Nàng không nén nổi hơi nhíu mày lại. Người mà Thanh Tuyển chọn lại là nhân vật này sao? Ngày đó muốn giết hắn, xem ra quả là một quyết định anh minh vô cùng. Nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ chẳng nói lời nào mà đã đi thẳng về phía mình, Lâm Văn Vinh vội vã kêu lên. Tỷ đừng qua đây à, ta không phải là người tùy tiện. Ninh Tiên Tử dừng chân lại, giọng lạnh nhạt. Ngươi tin ta hay là tin cô ta? Cô ta là ai? Lâm Văn Vinh trước thì kinh ngạc, sau liền lập tức giật mình hiểu ra. Tỷ tỷ nói người mặc áo đen kia ư? Cô ta không phải là sư muội của tỷ sao? Nếu muốn kêu ta lựa chọn, có lẽ ta vẫn chọn tin lệnh sư muội. Tại sao? Lẽ nào ngươi không biết nó muốn giết người? Ánh mắt Ninh Thiên Tử vẫn bình tĩnh như thường, miệng hỏi. Hình như cô ta muốn giết ta, có điều ta cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, sao có thể nói để cô ta giết là giết? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Ta lựa chọn tin cô ta bởi vì dáng người cô ta khá đẹp. Tiên tử cũng chẳng hề tức giận, đi lên phía trước vài bước nói. Ngươi chẳng phải là nhân vật đơn giản gì. Cái này đúng thật, người võ nghệ tầm thường. Nhưng nếu luận về âm mưu quỷ kế, thì trên thế giới này chẳng có mấy người được bằng ngươi. Ngày đó, chút nữa khiến ta táng mạng đương trường chính là minh chứng. Lâm Văn Vinh giả bộ hồ đồ. Táng mạng đương trường là do ta làm ư? Thần tiên tỷ tỷ tỷ nhầm lẫn rồi chăng? Một người đẹp tựa tiên thiên như tỷ thế này, ai có nỡ hạ thủ với tỷ chứ? Ai, loại chuyện này ta tuyệt đối không làm ra đâu. Ta nếu làm thì chỉ làm những việc cao thượng hơn thế một chút. Thần tiên tỷ tỷ nghe hắn giảo biện liền hừ một tiếng. Sao? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta ư? Lâm Văn Vinh cẩn thận đánh giá nàng một hồi, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói. Tỷ tỷ phong tư chắc tuyệt, thân hình nhất đẳng, hệt như hàng Nga trên cung trang vậy. Đẹp đến không thể dùng lời nào mà miêu tả. Chỉ là tỷ đeo mạng che mặt, ta tuy gặp qua tỷ nhưng cũng không nhận ra được à. Vậy ngươi có nhận ra cái này không? Trong ngọc tủ nhỏ xinh của tiên tử cầm chắc một chiếc phòng trầm bé xíu, lẻ lói ngân quang. Ý, chiếc tú hoa trầm này từ đâu ra thế? Thần tiên tỷ tỷ, tay của tỷ thật là mịn màng à. Việc nặng nhọc như thế này tỷ đụng vào làm gì? Mau đưa chiếc trầm này cho ta, ta giúp tỷ ném đi nhá. Lâm Tam không đổi sắc mặt, đưa tay ra muốn lấy chiếc phòng trầm. Bàn tay nhỏ nhắn của tiên tử liền xoay chuyển. Động tác cực nhanh, tích một tiếng, chiếc phong châm đó đã đâm mạnh lên tay Lâm Văn Vinh. À! Lâm tướng quân kêu lớn một tiếng, sắc mặt kịch biến, phảng phất như cảm giác thấy tim phổi mình đang bị bóp nghẹt vậy. Đây chính là độc châm mà tiên nhi lão bà chính tay phối chế à. Nếu lão tử chết như thế này thì mới thật là oan uổng. Hắn đem phong châm đi đâm người ta, nhưng trước nay chưa từng nghĩ đến có ngày nó lại đâm ngược lại vào người mình. Lập tức chẳng dám giả bộ nữa, thò tay vào trong ngực lấy giải dược ra. Thần Tiên Tỷ Tỷ nhìn thấy động tác của hắn, tủm tỉm cười. Người tìm gì vậy? Tìm giải dược ạ. À, lời trẻ con không tính, ta tìm kẹo đường, tỷ tỷ ăn không, cho tỷ một viên. Lâm Văn Vinh tìm giải dược, chẳng hề suy nghĩ mà vội vã nuốt luôn vào bụng. Đợi một hồi chỉ cảm thấy bụng hơi đau, tiếp đó cơn đau tan biến. Một luồng nhiệt lưu từ dạ dày phát tán, toàn thân hắn tựa như đã thoải mái hơn rất nhiều. Ninh Tiên Tử cũng không ngăn trở hắn, lặng lẽ nhìn hắn nuốt dược hoàn vào, mỉm cười gật đầu nói. Giải dược này mùi vị như thế nào? Có phải là ban đầu đau bụng, tiếp theo đó là toàn thân có một luồng nhiệt lưu chạy qua không? Ồ, vậy sao? Lâm Văn Vinh cười hì hì nói, nhưng trong lòng thì lại run rẩy. Thần Tiên Tỷ Tỷ nói về dược tính của cái này chẳng sai chút nào, xem ra kịch độc đó nàng ta đích xác có thể giải. Ninh Tiên Tử giơ cây phong châm trong tay lên cười nói. Độc của chiếc phong châm này, người điều phối chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Lấy về 7 loại kịch độc mà điều phối thành, kẻ chúng chết chắc. Ngày đó nếu không phải là ta công lực thâm hậu, sợ rằng sớm đã táng mạng trong tay người rồi. Mẹ kiếp, nàng đánh lộn đánh bậy lên một hồi, nếu không phải chơi người lão tử có mang theo 2 khẩu súng và 1 chiếc châm, sợ là sớm đã bị một kiếm của nàng tiễn đi rồi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Thần Tiên Tỷ Tỷ, ta đoán tỷ nhận nhầm người rồi. Tiểu đệ ta sao có thể dùng thứ ám khí xấu xa thế chứ? Ai, không ngờ lại có người dám đội lốt ta mà hành hung. Với dung mạo anh tuấn vạn phần của ta, không biết là đã có bao nhiêu thiếu nữ vô tội bị tổn thương rồi. Ta nhất định phải đi đến quan phủ báo quan, lôi hắn ra trước pháp luật, bảo hộ sự an nguy của các thiếu nữ. Còn về các thiếu nữ đã bị hắn làm hại, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Thần Tiên Tỷ Tỷ thấy hắn làm bộ làm tịch, tiêu ý trong mắt càng thêm nồng đậm, nàng nhẹ nhàng đi tới vài bước cười nói. Có phải ngươi hay không, bây giờ cũng không quá quan trọng nữa rồi. Giải dược để giải kịch độc trên chiếc phong châm này cực kỳ kỳ lạ đặc biệt, cũng là do 7 loại kịch độc kiến huyết phong hầu pha chế mà thành. Bảy loại kịch độc kiến huyết phong hầu? Lâm Văn Vinh nhập lại từng chữ một thành ngầm run rẩy. Chính là như vậy. Trời sinh vật này để khắc vật kia. 7 loại kịch độc được điều phối này lại là tương khắc với 7 loại kịch độc khác. Người phối độc này thật sự là có thể suy nghĩ độc đáo. Nếu không phải với ta là đối với y thuật, độc thuật đều có chút hiểu biết, sợ là hôm nay đã hóa thành một đống xương khô rồi. Thần Tiên Tỷ Tỷ lại nhạt gật đầu nói. Lâm Văn Vinh nghe mà dùng mình kinh hãi. Cái đạo lý lấy độc trị độc này hắn cũng hiểu rõ. Nhưng loại huyết thanh để giải độc mà trong bệnh viện ở tiền thế vẫn hay dùng, có rất nhiều loại được chế thành từ rắn độc. Nhà đầu tiên như này, nghịch cái gì không nghịch lại đi nghịch kịch độc, còn là một loạt tới cả 20 loại. Thế này chẳng phải là muốn dọa chết người ta sao? Sau này chẳng may nàng thấy ai không thuận mắt hạ chút độc vào nồi của người đó, như vậy chẳng phải là xong rồi sao? Tiên tử bình tĩnh nói tiếp. Những vật kịch độc có thể hại người, cũng có thể cứu người. Nhưng mà nếu người không trúng độc, uống giải dược của kịch độc vào, người nghĩ xem, sẽ có kết quả như thế nào đây? Đương nhiên là trúng độc mà chết rồi. Lâm Văn Vinh cười nói, may mà lão tử trúng độc xong mới uống giải dược. Nếu không thì cái mạng này thật sự đã là ô hô ai tai rồi. Nhìn bộ dạng của ngươi, tựa hồ như không phải là quá ngốc. Tiên tử mỉm cười. Chỉ là có lúc làm việc lại cứ thích giả vờ hồ đồ. Ngươi không nhận ra ta cũng chẳng phải lo. Nhưng mà không nhận ra chiếc phong châm này thì thực sự là việc rất không nên đó. Ninh Thiên Tử vân về chiếc phong châm trong tay cười lạnh nói. Thần Tiên Tỷ Tỷ nói gì mà thâm ảo quá thế? Tiểu đệ đệ ta nghe không hiểu à? Lâm Văn Vinh nói. Tiên tử bật cười thành tiếng, đưa chiếc phong châm đó cho Lâm Văn Vinh. Độc trong thiên hạ, gặp bạc thì biến sắc. Nếu chiếc phong châm đó nhiễm kịch độc thì sẽ là màu sắc gì? Màu lam đậm hoặc là màu đen? Lâm Tam vừa nói vừa cảm thấy có chút không đúng. Nhìn về chiếc phong châm đang lấp lóe ngân quang trong tay, nụ cười trên khuôn mặt hắn màu trắng trở nên cứng ngắc gượng gạo. Ngươi hiểu chưa? Thần Tiên Tỷ Tỷ dịu dàng nói. Mẹ nó chứ, trúng kế rồi. Lâm Văn Vinh nộ hỏa bừng bừng lớn tiếng nói. Tỷ Tỷ là tiên nữ danh chấn thiên hạ, sao lại có thể động thủ giết người? Ai nói tiên tử thì không được giết người? Thần Tiên Tỷ Tỷ cười khúc khích, làm cả thân hình yêu kiều rung lên, mái tóc mượt mà phất phơ bên tai. Loại phong tình đó không ngờ so với An Tỷ Tỷ còn mê hoặc hơn vài phần. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 78 tạm thời tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 79. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều.